Ngạo Thế Đan Thần, chương 1743, thứ hai thần cách. Góc truyện audio.com, GT, Thành Long nghe thấy Trầm Tường nói phải đi, lập tức gấp quát lên, ngươi ngàn vạn chớ đi a hát, đợi những người kia ra ta sẽ đem ngươi tiễn trở về a cái này. Trầm Tường do dự mà, nói ra, nếu như bọn hắn đến người quá nhiều, ngươi chống đỡ không được làm sao bây giờ. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Bọn hắn cũng không dám giết ta, có hình phạt thiên thần nhìn xem đây này. Thành Long hai tay bắt lấy Trầm Tường bả vai dao động bắt đầu, ngươi cũng đừng vội vã ly khai tại đây, coi như là giúp ta một cái bề bộn, ngươi đi rồi ta sẽ càng nhàm chán đấy. Chính không cần lo lắng sao, nếu như tài thần thật sự gia nhập vào, đến lúc đó chỉ sợ rất khó nói. Trầm Tường vẫn còn có chút lo lắng, hắn cũng không muốn hại chết Thanh. Long, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Thanh Long vừa nghĩ tới có rất nhiều huyền thần chiến thần ra, hắn liền vô cùng hưng phấn. Được rồi, đợi những người kia ra, ngươi liền lập tức tiễn ta trở về A Hát. Ngươi không sợ bọn họ ta sợ, Trầm Tường nói ra, đến lúc đó ngươi tới kịp đem ta trở về sao? Đương nhiên tới kịp rất nhanh là có thể đem ngươi bắt đi, ngươi liền yên tâm đi. Thanh Long cười nói, nếu như bọn hắn thật sự đến rồi, như vậy ta đã đột phá có hy vọng, có đám người kia ở chỗ này chơi với ta, về sau liền cũng không nhàm chán rồi. Trầm Tường nhếch miệng, Thanh Long lại đem cái này xem thành là chơi, cái kia là phi thường muốn chết sự tình, biết được tài thần có thể phải thêm nhập, hắn đều âm thầm kinh hoàng lên rồi. Ta đi luyện đan rồi. Trầm Tường, ngồi ở dưới một thân cây mặt xuất ra một khỏa huyết long tham, tiếp tục luyện chế long huyết thánh đan, hắn sau khi trở về, muốn cho một ít bằng hữu của hắn, thuận tiện dùng để lôi kéo người, chỉ là hắn hiện tại linh dịch không quá đủ, phục chế không được quá nhiều huyết long tham. Nhớ tới chính mình trước khi ăn sống nhiều như vậy huyết long tham, Trầm Tường trong nội tâm chính là một hồi đáng tiếc, nếu như toàn bộ dùng để luyện chế long huyết thánh đan lời mà nói, vậy nhất định có thể được đến rất nhiều, hiện tại Thanh Long chính mình linh dịch cũng dùng hết rồi. Chỉ có thể trở về Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ ngưng cái loại này linh châu, như vậy có thể nhanh lên đạt được đại lượng thánh cấp dược liệu. Nhớ tới cùng Lữ Kỳ Liên đủ loại mập mờ, Trầm Tường không khỏi dư vị lên. Mộng Nhi thì các ngươi lúc nào có thể đem cái kia miếng thần cách luyện chế tốt? Trầm Tường hỏi, tốt nhất ở đằng kia phê chiến thần huyền thần đi vào trước khi luyện tốt, ta cũng không muốn cùng Thanh Long cùng một chỗ điên. Đợi khoảng 2-3 ngày a, chúng ta cũng là lần đầu luyện chế, cần muốn cẩn thận một chút. Liễu Mộng Nhi đáp, Trầm Tường trên tay chỉ có 3 khỏa huyết long tham rồi, hắn chỉ có thể luyện chế 2 khỏa, còn phải lưu 1 khỏa dùng để phục chế. Hắn lúc này đây lại thành công luyện chế ra một lò, đạt được 3 hạt long huyết thánh đan, chỉ có điều hắn lần này vẫn không có sử dụng bổn mạng thần thông luyện chế. Cái này một lò dùng bổn mạng thần thông thử xem. Trầm Tường đem huyết long tham để vào trong lò đan về sau, điều động hồn nguyên bên trong thần thông chi lực phóng xuất ra sáng tạo chi hỏa, rót vào trong lò đan. Huyết long tham bị, loại này hỏa diễm đốt cháy về sau, lập tức bộc phát ra một đại đoàn huyết khí, chấn được lò đan không ngừng lay động, Trầm Tường tăng cường diễm cường độ, đồng thời sử dụng thái cực thần luyện pháp ngăn chặn huyết long tham phóng xuất ra sức chống cự lượng. Bổn mạng thần thông phóng xuất ra hỏa diễm phi thường lợi hại, luyện hóa huyết long tham tốc độ so với trước hắn dùng thất thải thánh hỏa nhanh hơn rất nhiều. Xem ra chỉ cần sử dụng bình thường luyện chế phương pháp luyện chế ra, lại dùng cái này bổn mạng thần thông sẽ trở nên thuận tay rất nhiều. Trầm Tường cảm thấy cái này lô nếu so với trước khi cái kia lưỡng lô luyện chế nhanh rất nhiều, hơn nữa đối với tiêu hao cũng thập phần thiểu. Thánh hoàn đan hẳn là trung phẩm thánh đan A, đem nhiều loại thánh cấp dược liệu dung hợp cùng một chỗ luyện chế. Phi thường khó khăn, xem ra Phùng Vũ Khiết luyện đan trình độ phi thường độ cao, chỉ là nữ lưu thế hệ có thể luyện chế trung phẩm thánh đan. Trầm Tường cảm giác mình hiện tại muốn luyện chế trung phẩm thánh đan còn không được. Nhớ tới Phùng Vũ Khiết, Trầm Tường lập tức nghĩ đến bị Phùng Vũ Khiết thu làm con gái nuôi Bạch U U cùng Tô Mị Giao. Cái này lại để cho hắn càng thêm muốn vội vã trở về. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên các nàng mấy cái đã biết rõ Bạch U U cùng Tô Mị Giao sự tình, là Long Tuyết Di nói cho các nàng biết đấy. Ta hiện tại đã là đan thánh rồi, đợi về sau đi đến thần minh chi giới ta nhất định phải trở thành đan thần. Trầm Tường mục tiêu cũng cao hơn, hắn theo Thanh Long chỗ đó biết được tại thần minh chi giới đan thần cũng không nhiều. Dùng động lắc lư viêm long bảo lô, đột nhiên ổn định lại Trầm. Tường hai mắt chớp động lên hỏa diễm, nắm đấm nắm chặt quát khẽ nói, ngưng. Trong lò đan bộ 3 đoàn luồng khí xoáy, lập tức tìm tòi mà bắt đầu, rất nhanh ngưng tụ thành viên đan dược. Thanh Long ở một bên nhìn xem, nói ra trở thành sao? Trở thành, so với lúc trước lưỡng lô nhanh hơi có chút. Trầm Tường mở ra lò đan, từ bên trong lấy ra ba hạt màu đỏ như máu long huyết thánh đan, mặc dù có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng lại sẽ không biết lại để cho người cảm thấy không khỏe. Sử dụng bổn mạng thần thông chính là không giống với, vậy mà có thể nhanh nhiều như vậy. Thành Long cảm thấy kinh ngạc tại thần minh chi giới lên, so sánh bình thường đan thánh luyện chế loại này đan ít nhất cũng cần vài ngày a, cho dù nhanh đến, cũng muốn so ngươi chậm rất nhiều. Long Tuyết Di cười nói, ngươi còn chưa thấy qua nhanh hơn đấy, chỉ là... Hắn hiện tại kinh nghiệm không đủ, nếu không ngươi cho hắn chừng trăm khỏa huyết long tham nhìn xem, đến lúc đó hắn luyện chế tốc độ càng thêm kinh người. Long Tuyết Di nói không sai, Trầm Tường phi thường quen thuộc cái này long huyết thánh đan, hơn nữa sử dụng đại vạn luyện thuật, đồng thời luyện chế nhiều lô tại gia đan số lượng cùng tốc độ bên trên cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt, biết được càng thêm kinh người. Nếu như sử dụng bổn mạng thần thông đi luyện chế cấp thấp tiên đan, ta nói không chừng liền lò đan đều không cần, trực tiếp tại lòng bàn tay có thể hoàn thành. Trầm Tường cười nói, cái này bổn mạng thần thông thực là đồ tốt, vậy mà có thể sinh ra thần kỳ như thế lực lượng, nếu như lại có thể tu luyện ra loại thứ hai mệnh thần thông, đây chẳng phải là càng thêm tốt. Tiền bối, ngươi tại thần minh chi, giới có từng thấy tu luyện ra loại thứ hai mệnh thần thông thần minh sao? Trầm Tường hỏi, hắn biết rõ cái này phi thường không dễ dàng, bởi vì Thanh Long hiện tại liền không có cuốn thứ hai mệnh thần thông. Bái kiến, trên cơ bản những cái. Kia trong thần điện thiên thần đều có, thậm chí có đệ tam đệ tứ đấy, đến lúc đó cũng là dùng này đến cân nhắc thực lực, nghe nói càng cường đại thiên thần, có được thần cách thì càng nhiều, về phần đều có bao nhiêu ta cũng không biết, cái kia đều là bí mật. Thanh Long thở dài, ta hiện tại đã ở nếm thử tu luyện, bất quá độ khó rất lớn, trừ phi ta có thể trở thành thượng vị huyền thần, đến lúc đó chỉ cần có thể tu luyện ra thứ hai thần cách có thể trở thành thiên thần. Đây là rất xa xôi sự tình, ngươi hay vẫn là đừng đa tưởng, từng bước một đến. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hỏi tiền bối, đến lúc đó ngươi như thế nào đem ta đưa ra ngoài? Cái chỗ này thời gian phi thường hỗn loạn, ta có biện pháp của ta, chỉ cần ngươi còn không phải chân chính thần minh ta là có thể đem ngươi đưa ra ngoài, lúc trước chú thức cũng không cùng ngươi đồng dạng tu vị, ta đồng dạng đem nàng đã đưa ra ngoài. Thanh Long cười nói, ngươi không cần lo lắng đấy, đến lúc đó ngươi đem ta đưa ra ngoài, ngươi nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được vây công ngươi huyền thần cùng chiến thần. Trầm Tường nhớ rõ Thanh Long đã từng nói qua, muốn đem hắn tiễn đưa cách đây thần lao cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cách chương.